Đánh đổ ánh trăng mùa hè, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Nghi Chi trước kia từ không nhận sai, đây không phải nói nàng không hống Tất Nguyệt, chính tương phản, hai người cãi nhau luôn luôn nàng trước cúi đầu. Hai người tính tình đều cứng rắn, vừa cùng một chỗ đoạn thời gian kia, cái gì cũng có thể ầm ĩ. Tăng thêm đoạn thời gian kia, hai người đều chính nghênh đón nhân sinh tân giai đoạn, Dụ Nghi Chi vào đại học lại bắt đầu ở công ty địa sản thực tập. Tất Nguyệt thì bắt đầu ở tiền phu nhân bên kia đi làm. Hai người trẻ tuổi bị phát hiện thực dạy dỗ đầu rơi máu chảy, về nhà về sau cũng không có cái gì tinh lực sống còn ôn nhu. Chung sống thời gian cũng ít, muốn đụng tới Dụ Nghi Chi không tăng ca. Tất Nguyệt ở tiền phu nhân bên kia chuyện cũng ít thời điểm, hai người mới có thể cùng một chỗ ở nhà ăn bữa cơm. Ngày đó Tất Nguyệt mua đồ ăn về nhà, Dụ Nghi Chi ngay tại trước bàn làm PPT. Không phải là không tăng ca, Hổ Khách Lâm thời nói sửa chữa ý kiến, phải đem phương án đuổi ra gửi đi. Hảo đi, Tất Nguyệt một người mang theo đồ ăn đi đến công cộng phòng bếp, xào rau thời điểm một sợi tóc đỏ từ TA3N chán trượt xuống, nàng cất giọng gọi. Dụ Nghi Chi, công cộng phòng bếp cách các nàng chỗ ở gian phòng kia không xa, mà Dụ Nghi Chi là một chỉnh tề người, trong túi tùy thời đều chứa ra gân, không giống Tất Nguyệt vứt bừa bãi. Mỗi lần Dụ Nghi Chi mua cho nàng một bao, rất nhanh liền không biết ném nơi nào. Mỗi lần Dụ Nghi Chi đều sẽ tạm thời thả tay xuống thượng công tác chạy tới, ngón tay dài nhọn chải vuốt hảo nàng một đầu rối bời tóc, giúp nàng buộc hảo ra gân sau lại quen thuộc đem ngựa đuôi hai bên trái phải phân biệt kéo một cái, buộc hảo sau vây quanh Tất Nguyệt chính diện nhìn xem hiệu quả, sau đó nói câu. Hảo, Tất Nguyệt quyệt miệng, Dụ Nghi Chi cố ý nói. Hảo dầu a. Khói dầu hôn ra mồ hôi tất cả Tất Nguyệt ngoài miệng. Tất Nguyệt lại quyệt miệng, Dụ Nghi Chi liền cười ở môi nàng khẽ chạm một chút, Tất Nguyệt dính trụ nàng đem đầu lưỡi luồn vào đi. Dụ Nghi Chi bên cạnh đẩy nàng bên cạnh cười, trong nồi rán, Tất Nguyệt có khi đều cảm thấy, nàng trong tiềm thức, là không phải là muốn Dụ Nghi Chi mỗi lần chạy tới sau nụ hôn kia, mới cố ý đem Dụ Nghi Chi mua cho nàng ra gân làm không thấy, mà gọi Dụ Nghi Chi đến cho nàng đâm tóc. Hôm nay cũng gọi, Dụ Nghi Chi lại không phản ứng. Chờ Tất Nguyệt xào xong một cái đồ ăn trở về nhìn, Dụ Nghi Chi gục xuống bàn ngủ. Nàng bước chân thả nhẹ, đắp tấm thảm ở Dụ Nghi Chi TA3N vai. Đợi nàng xào xong ba món ăn đầu hồi bàn ăn thời điểm, Dụ Nghi Chi một chút ngồi dậy đến. Ta ngủ, Tất Nguyệt liếc nàng một cái, ngươi lại không là người máy, ngủ thật kỳ quái sao? Thơm quá, Dụ Nghi Chi hỏi. Còn mấy phút nữa ăn cơm, hiện tại liền mở a, đều làm xong, cho ta 5 phút đồng hồ được sao? Còn có cuối cùng 2 trang PPT. Hảo, sau 5 phút Dụ Nghi Chi hỏi, nãy nãy đâu, ta để nàng trong phòng nhiều nghỉ ngơi một hồi, ta đi đỡ nàng. Dụ Nghi Chi cẩn thận từng ly từng tí đỡ Tất Hồng Ngọc ngồi vào bên cạnh bàn, bản TH4N cũng ngồi xuống. Nàng nhìn qua rất mệt mỏi, đôi mắt đều hiện ra hồng. Tất Nguyệt đưa cho nàng một đôi đũa, gần nhất có tân chiếu phim, cái gì điện ảnh, Dụ Nghi Chi cầm điện thoại di động hồi công tác WeChat. Một cái siêu anh hùng, gọi là cái gì nhỉ, thật ra Tất Nguyệt cũng không rõ ràng, nàng cũng không phải là thật nghĩ xem phim, mà là muốn mang Dụ Nghi Chi đi buông lỏng một chút. Chúng ta cùng đi xem đi, à, ân, có rảnh liền đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dụ Nghi Chi đũa cắn ở trong miệng nắm bắt điện thoại. Tất Nguyệt trầm mặc, có rảnh đi ngay ý tứ, đại ước chừng tương đương. Vĩnh viễn không rảnh, Dụ Nghi Chi, ân, người có thể hay không đưa di động trước thả một chút. Hảo, Dụ Nghi Chi để điện thoại di động xuống, nhưng con mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn lấy màn hình. Người có suy nghĩ hay không qua từ chức, cái gì, công ty này không đáng tin cậy đi, đem các ngươi những này thực tập sinh cũng làm ra súc dùng, 1 tháng 800 khối mua ngươi 24 giờ à. Công việc của ngươi cũng bề bộn nhiều việc a, nhưng ta không có bận đến không tâm tư ăn cơm cùng đi ngủ a. Tất Nguyệt đột nhiên té đũa. Dụ Nghi Chi sững sờ, giống như là không nghĩ tới nàng sẽ có lớn như vậy cảm xúc. Nghĩ nghĩ hỏi nàng, là bởi vì ta không có thời gian bồi ngươi xem phim a, ta sẽ bồi ngươi đi. Tất Nguyệt cười lạnh một tiếng, Tất Hồng Ngọc lục lọi tay của nàng, chụp 2 cái. Ngươi đừng chỉ nghĩ đến xem phim. Tiểu Dụ hiện đang cực khổ là vì tương lai các ngươi các tự phát triển đến hảo, tài năng vẫn luôn hào hào ở tại cùng một chỗ a. nãi nãi thế nào liền ngươi cũng thấy như vậy ta. Tất Nguyệt nói, nãi nãi ngươi là không thấy được, ánh mắt của nàng đều đỏ. Ta là sợ nàng có thiên đem bản TH4N cho mệt CS3T. Nàng đứng lên che Dụ Nhi Chi con mắt, nói, đêm nay ngươi ăn rồi cái kia ba món ăn. Dụ Nhi Chi cầm đũa một đốn, Tất Nguyệt xoay người rời đi. Dụ Nhi Chi tại sau lưng, ngươi đi đâu? Tất Nguyệt đầu cũng không quay lại. Tiền phu nhân bên kia có chuyện tìm ta, rõ ràng điện thoại cũng không vang qua. Dụ Nhi Chi cụp mắt, nhìn xem TA3N bàn ba món ăn. Hồng eo đậu nấu rau xanh vỡ, khoai tây hầm thịt bò nạm, ba loại mùa nấm hỗn xào. Cũng phải cần tốn thời gian hoa công phu đồ ăn, nhất là kia ba loại mùa nấm, dù che bên trong nhăn nhăn nheo nheo. Dụ Nhi Chi đều rất tưởng tượng Tất Nguyệt như vậy không có kiên nhẫn người, đứng tại rãnh nước trước một đóa thanh tẩy bộ dáng. Kẹp một tia đút vào trong miệng, trong lành ngon miệng. Tiểu Dụ, ân, nãi nãi, A Nguyệt tính khí nóng nảy một điểm. Bất quá nàng là thật tâm đau ngươi. Ngươi chớ cùng nàng chi khí, chờ nàng trở lại ta mắng nàng. Nãi nãi, ngươi cũng mắng mắng ta. Ta mắng ngươi gì đây? Ta luôn muốn thành công, bận bịu đến liền không có đúng mực, bỏ quên người bên cạnh. Tiểu Dụ, nãi nãi hỏi một chút ngươi, ngươi vì cái gì để ý như vậy có thành công hay không a? Dụ Nhi Chi dừng một chút, trong sinh hoạt không có gặp được chuyện gì thời điểm. Có thành công hay không có lẽ không có quan trọng như vậy. Làm người hài lòng sinh hoạt làm sao có thể tổng thuận buồm xuôi gió đâu. Một khi gặp được chuyện gì, chỉ có đứng tại chỗ cao người, mới có năng lực hơn bảo hộ hảo bản thân, bảo hộ hảo người bên cạnh. Tất Hồng Ngọc thở dài, người đứa nhỏ này tâm nặng, cho nên sống được so người khác mệt mỏi. Nãi nãi không mắng ngươi, nãi nãi đau lòng ngươi. Tất Nguyệt chạy đến tiền phu nhân tửu lâu về sau, giúp đỡ xử lý một kiện tranh chấp, đi qua đá một cước đại đầu. Đêm nay ngươi trực ban, mở một gian KTV bao phòng cho lão tử đi ngủ. Bị đuổi ra khỏi nhà, đánh giám, lão tử thích ra giã được hay không? Đại đầu cười, mang Tất Nguyệt đi mở bao phòng thời điểm, một cô gái lắc em mở không? Gờ tới, Tất lão bản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng là ngươi, ta hôm nay tới chơi còn tìm bọn hắn hỏi ngươi tới. Bọn họ nói ngươi hôm nay không trách nhiệm, tại sao lại tới rồi? Tất Nguyệt bộ dạng uể oải kéo lên khóe miệng, chơi đùa, nữ hài dính sát, ngữ khí mập mờ. Kia, ta bồi ngươi a, nàng eo nhỏ ưng, ực lớn, hai chân thon dài, một mặt nùng trang phá lệ câu người, vừa thấy chính là chơi rất mở cái loại kia loại hình. Nếu như không tính Dụ Nghi Chi, Tất Nguyệt tất cả tiền nhiệm đều là cái này loại hình. Đại đầu liếc mắt nghiêng mắt nhìn. Nghĩ thầm ta nhìn ngươi thế nào cái dã pháp. Kết quả Tất Nguyệt cười đến càng phát ra lười. Miễn, ta nghĩ bật TH4N chơi. Tất lão bản ngươi bây giờ thế nào rồi? Nữ hài dán nàng càng phát ra gấp. Vì cái gì lâu như vậy đều không nói yêu đương a? Tất Nguyệt cùng Dụ Nhi Chi yêu đương việc này, ở Tất Nguyệt dưới sự kiên trì, từ đầu tới đuôi cũng không công khai qua. Tất Nguyệt bất lộ thanh sắc thối lui một bước, trong miệng lười biếng nói, Nga. Ta hiện tại tin Phật, đại đầu kém chút không có bị bàn TH4N nước bọt sặc CS3T. Tất Nguyệt một người tiến phòng về sau, đại đầu tới lui lui đi qua nhiều lần, đi đến thoáng nhìn, Tất Nguyệt hoặc là đang hát. Chú dê vui vẻ, hoặc là đang hát, chiến sao, chiến a, tỉnh ca cũng không dám hát, sợ rất a, cho nên nhìn thấy nàng không đến 12 giờ liền từ bao phòng ra lúc, đại đầu cũng không thế nào ngoài ý muốn. Ngược lại là Tất Nguyệt bản TH4N có chút ngượng ngùng. Kia cái gì, có chút lạnh. Ân, thiên là lạnh. Không phải ta muốn về nhà, chủ yếu là quần áo không có xuyên đủ. Đại đầu đương nhiên cũng sẽ không nói. Chỗ này nhiều như vậy quần áo lao động tùy tiện cho hai kiện. Loại này không có nhãn lực lời nói. Ân ân, nhanh đi về đi. Tất Nguyệt thật đúng là rất nhanh. Cưỡi xe gắn máy TA3N đường một đường bão táp. Lúc về nhà. Nhìn thấy Dụ Nhi Chi đã ngủ, nàng ngược lại tung một hơi thở, ngủ cũng hảo. Thật ra nàng minh bạch, nàng cùng Dụ Nhi Chi không thể nói ai sai, chỉ là hai người ý nghĩ không giống nhau. Nhưng chủ động tìm Dụ Nhi Chi hòa hảo, nàng thật nói không nên lời, nàng thế nhưng là tung muốn CS3T Tất lão bản. Ngày thứ hai ăn điểm tâm lúc, hai người như cũ trầm mặc, nàng cho Dụ Nhi Chi kẹp trứng chiên, Dụ Nhi Chi cho nàng ngược lại sữa đậu nành. nhưng hai người đều không nói lời nào. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, đều là thế này. Tất Nguyệt lòng ngứa ngáy cùng nấp tại bắt giường như, hảo mẹ hắn nghĩ nói chuyện với Dụ Nghi Chi A, nhưng không biết mở miệng thế nào. Ngày thứ năm thời điểm, Tất Nguyệt liền tại tiền phu nhân Tia Ba N tiểu lâu ban lúc đều mặt đen thui. Có người lặng lẽ hỏi đại đầu, có người thiếu Tất lão bản tiền A, không, là mấy ngày nay Phật Quang không có phổ chiếu nàng. Người kia kinh ngạc, Tất lão bản hiện tại thật tin Phật A. Đột nhiên Tất Nguyệt Tia Ba N mặt mây đen tẫn tán, nhảy lên đến liền hướng bên ngoài tiểu lầu chạy, tiếp lấy truyền đến nàng phát động xe gắn máy thanh âm. Cái này lại là thế nào? Đại đầu cười cười, Phật Quang một lần nữa phổ chiếu thôi. Vì cái gì Tia Ba N thế giới sẽ tồn tại một cái toàn không huyết mạch liên hệ người, chúa tể ngươi sướng vui giận buồn. Tất Nguyệt cưỡi mô tô một đường chạy như điên, ở dòng xe cộ ở giữa vừa đi vừa về không ngừng xuyên qua. Trêu đến người qua đường đều nhìn chăm chú. Hảo soái, người không biết nàng là ai không? Tất lão bản A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể có người như thế lại mỹ lại soái, rất muốn cùng với nàng yêu đương A, đừng, nghe nói người ta bây giờ đã rời khỏi giang hồ, tin Phật. Tất Nguyệt đem xe gắn máy ném ở bãi đỗ xe liền hướng thang máy sảnh chạy, trong tay nắm chặt vệ túi áo trong vé xem phim. Là nàng đề qua đầy miệng siêu anh hùng điện ảnh. Dụ Nghi Chi lúc nào nhét tiến vào, rốt cuộc vẫn là Dụ Nghi Chi trước đối nàng nhận sai, chủ động tới tìm nàng hòa hảo. Đợi không được thang máy, Tất Nguyệt dậm chân một cái một đường leo thang lầu đến lầu 6, cả người thở mạnh không được. Nhìn một chút biểu, có thể tính đuổi tại điện ảnh mở màn trước đến. Dụ Nghi Chi cũng thật là, đều không nói với nàng một tiếng, nếu là nàng không có móc túi áo không phát hiện chương này vé xem phim đâu. Nàng hít sâu hai cái. Vững vàng hô hấp, mới giả vờ như hững hờ dáng vẻ đi vào. Dụ Nghi Chi một người ngồi ở bên cạnh một cái bàn, nhìn xem đỉnh đầu TA3N màn ảnh điện ảnh báo trước phiến, căn bản không nhìn nàng, nhưng con mắt cong cong. Xét vé, lại một cái người hướng cửa xét vé đi đến. Tràn đầy một thùng bắp rang lưu TA3N bàn. Tất Nguyệt giả trang đi qua ngồi một hồi, ôm kia thùng bắp rang đi xét vé. Hai nàng chỗ ngồi ở cùng một xếp. Ở giữa cách hai người khoảng cách, nàng hơi hơi nghiêng đầu, liền có thể trông thấy bị màn bạc chiếu sáng Dụ Nghi Chi bên mặt, mang theo một loại ánh sáng nhu hòa M0. G lông Mỹ, Dụ Nghi Chi mua bắp rang rất ngọt, ngọt đến nước đường đều dính tại TA3N ngón tay của nàng. Điện ảnh giảng một cái có thể xuyên toa thời không siêu anh hùng, đi bất luận cái gì hắn muốn đi thời đại. Tất Nguyệt tay tại bắp rang trong thùng sờ đến một cái cứng rắn đồ vật. Tay một đốn, lôi ra ngoài, mới phát hiện là một tiểu phong thư nhỏ, bên trong là chương tấm thẻ nhỏ. Mở ra, màn bạc ánh sáng chiếu sáng bên trong chữ. Mặt trăng, ta nghĩ tất cả tương lai bên trong đều có ngươi. Dụ Nghi Chi chữ viết tiêu sái mà thanh quắc, đầu bút lông có lực, nàng viết xong câu nói này, sau đó, đem cái kia. Nghĩ, chữ vạch rớt, câu nói này liền từ một cái tốt đẹp mong đợi, biến thành một cái kiên định nhận lời. Ta tất cả tương lai bên trong đều có ngươi. Điện ảnh tan cuộc, nói thứ gì, Tất Nguyệt đã không nhớ. Chỉ nhớ rõ nàng cùng Dụ Nghi Chi lẫn trong đám người, một trước một sau đi tới, nàng nhìn Dụ Nghi Chi bóng lưng, đếm kỹ Dụ Nghi Chi đen nhánh mái tóc dày. Ánh trăng rơi xuống dưới, dệt thành hiện ra ngân quang một tấm lưới, nàng cùng Dụ Nghi Chi là trong đó chỉ hai không muốn chạy trốn hai đuôi cá. Đại khái Dụ Nghi Chi cho nàng giảng qua. Ở quá phận kín đáo tiếng Nhật bên trong, mọi người dùng. Đêm nay ánh trăng thật đẹp, đến chỉ đại, ta yêu ngươi, điện thoại di động reo. Tất Nguyệt cúi đầu đi xem, Dụ Nghi Chi bóng lưng tại trước nàng phương. Dụ Nghi Chi lời nói ở nàng TA3N màn hình điện thoại di động, điện ảnh đẹp mắt không? Khuôn mặt tươi cười, không có ngươi đẹp mắt, thổ vị. Thổ vị, thổ vị, Dụ Nghi Chi, chúng ta thật sẽ cùng đi tương lai à, dĩ nhiên. Ngớ ngẩn, nếu là ta cũng sẽ xuyên qua thời không là tốt, thật muốn sớm nhìn xem già 70-80 tuổi ngươi cái dạng gì, có thể, thấy thế nào. Ngẩn người, ta sẽ xuyên qua thời không, lừa đảo. Quả đấm nhỏ quyền đấm ưng, ực khẩu, kia ngươi đi theo ta. Dụ Nghi Chi tại phía trước chậm rãi đi tới, Tất Nguyệt ở hậu phương đi theo nàng bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dần dần các nàng lệch hướng chủ yếu người đi nói. cùng các nàng đồng hành người càng ngày càng ít, chỉ còn lẻ tẻ mấy người đi đường. Tất Nguyệt không nhịn được nghĩ, Dụ Nghi chi hẳn là thuận miệng kéo cái láo, nghĩ đi nàng lừa gạt được địa phương không người đi đùa nghịch lưu manh a. Đèn đường mờ vàng rơi xuống dưới, chiếu vào Dụ Nghi chi bóng lưng quá phận tĩnh mịch tốt đẹp, cái bóng ở dưới chân nàng biến thành nho nhỏ một đoàn. Tất Nguyệt lại nghĩ, nếu quả thật có thể xuyên qua thời không, nàng nhất định phải trước đi xem một chút khi còn bé Dụ Nghi chi. Khi còn bé rõ ràng có nhiều như vậy cơ hội quen biết, nàng thế nào liền cho tới bây giờ không có chú ý qua Dụ Nghi chi đâu. Bóng lưng thuần cùng đẹp, tiêu giải trong lòng nàng sắc sắc ý nghĩ. Cho đến Dụ Nghi chi đeo túi đứng tại một cái vứt bỏ gạch đỏ hãng cũ trước phòng, tốn sức kéo ra kia đã vết dì loang lổ môn. Tất Nguyệt nghĩ thầm, nga, quả nhiên vẫn là đùa nghịch lưu manh a. Nàng đi theo Dụ Nghi chi chui vào, đi đến Dụ Nghi chi bên người hạ giọng hỏi. Người dự định thế nào khinh bạc ta? Dụ Nghi chi một mặt nhìn lưu manh biểu tình nhìn xem nàng. Tất Nguyệt nghĩ thầm, không phải người trăm phương ngàn kế dẫn ta tới cái này cũ nhà xưởng a. Lúc này bỗng nhiên một trận yếu ớt bước chân, một tiếng nhàn nhạt nghẹn ngào. Tất Nguyệt đầy trong đầu đều là lần trước nàng cùng Dụ Nghi chi cùng một chỗ nhìn phim ma, dọa đến. Ngao, một tiếng tránh sau lưng Dụ Nghi chi. Dụ Nghi chi bảo vệ nàng bình tĩnh vỗ vỗ nàng PM không. G, tô đạo, tu phiến không bật đèn đối với con mắt không tốt. Yếu ớt bước chân bay xa, chỉ một thoáng, nhà máy sáng rõ. Tất Nguyệt lúc này mới phát hiện không phải nữ quỷ, là người đeo mắt kính, tối thiểu hai ngày chưa giặt đầu gầy yếu nữ nhân. T-A-3-N người áo len đều lên cầu, còn có bị mèo quào lên đầu sợi. Dụ Nghi chi đối Tất Nguyệt giới thiệu, vị này là Tô Vân đạo diễn, từ Bội Thành đến. Hai ngày này đang giúp ta công ty chụp một cái quảng cáo, ta phụ trách kết nối. Tô Vân thở dài một tiếng, tiểu Dụ a, lão bản của các ngươi yêu cầu không dễ chơi a. Tô Vân là loại kia toàn tài, một cái quảng cáo từ kịch bản gốc đến quay chụp đến hậu kỳ, tất cả đều là một mình nàng một con rồng giải quyết. Thậm chí quay chụp lều cũng là bản TH4N nàng dựng, diễn viên trang cũng là bản TH4N nàng hóa, đối bất kỳ một cái nào chi tiết soi mói. Chụp xong liền bàn TH4N tránh chỗ này cắt phim, trong vòng một tuần xong một cái đại hoạt về lại Bội Thành cuồng chơi 3 tháng. Dụ Nghi chi, ngài bận rộn ngài, ta chính là mang bằng hữu tới, thể nghiệm một chút trước đó cùng ngài chào hỏi chuyện này. Hóa lão niên trang đúng không? Ta giúp các ngươi hóa đi. Không cần, tự chúng ta đến là được, đừng chậm trễ ngài thời gian. Không chậm trễ, ta kẹt, đúng lúc để ta thay đổi đầu óc. Dụ Nghi chi nói. Cảm ơn, lôi kéo Tất Nguyệt ngồi chung hạ, Tô Vân các nàng một thí sinh đỉnh tóc giả, Tất Nguyệt đối kia hoa dâm mì tôm đầu kháng nghị. Ta già rồi vẫn là muốn nhiễm tóc đỏ không được a? Tô Vân chừng nàng liếc mắt, không được, Dụ Nghi chi nhẹ nhàng cười. Tô Vân lại tại hai người TA3N mặt tinh tế phác họa, làn da hoàng một điểm, nếp nhăn nhiều một chút, điểm lên da đốm mồi. Nhắc nhở các nàng, các ngươi hiện tại trước đừng hướng bên cạnh nhìn a. Chờ một lúc nhìn hóa xong trang hiệu quả mới rung động. Dụ Nghi chi, hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa lão niên trang thật ra thật phức tạp, không biết qua bao lâu, Tô Vân rốt cục nói. Được rồi, Dụ Nghi chi cười quay sang, chấm, nàng có chút ngượng ngùng, không xấu a, Tất Nguyệt, Dụ Nghi chi, ngươi về sau nhất định là quảng trường múa trong đội ngũ xinh đẹp nhất lão thái thái. Tô Vân che mặt, ai yêu này. Chua răng, ta tu phim đi, bởi vì Tô Vân không phải thành phố ca người, Dụ Nghi chi nói quan hệ của hai người không cần ở Tô Vân trước mặt che giấu, Tất Nguyệt cuối cùng không có lại kiên trì. Dụ Nghi chi nhìn về phía tấm gương, lại nhìn xem Tất Nguyệt. Nhưng ta cảm thấy, ta không có ngươi đẹp mắt, nàng sờ sờ TA3N mặt kia quá phận chân thật ra đốm ngồi. Sau này già rồi thực sẽ bộ dạng như thế nhiều bàn a. Tất Nguyệt hù dọa nàng. Sẽ a, mà lại hẳn là so với cái này càng nhiều đâu. Dụ Nghi chi, a, một tiếng, Tất Nguyệt cười lên, Dụ Nghi chi, nàng sờ sờ Dụ Nghi chi đầu, nhưng ngươi vẫn là đồng dạng đẹp mắt, Dụ Nghi chi đối nàng hôn lên, Tất Nguyệt lặng lẽ mở mắt, Tô Vân cái này lão niên trang hóa đến 10 phần mảnh, Dụ Nghi chi từ từ nhắm hai mắt, liền lông mi thật dài đều nhuộm thành hoa dâm. Tất Nguyệt cảm thấy có chút buồn cười. Lúc này nếu như có một cúi chụp ống kính, liền có thể nhìn thấy hai cái tiểu lão thái quá ở thâm tình hôn môi. Hôn hôn, ánh mắt nàng rời xuống, nhìn thấy Dụ Nghi Chi Quyền cốt thượng ra đốm mồi, cùng bên lỗ mũi sâu đậm pháp lệnh văn. Đại nhập cảm quá mạnh mẽ, giống như đây thật là 70-80 tuổi Dụ Nghi Chi. Khi đó trong nội tâm nàng bỗng nhiên dâng lên một loại khó tả kinh hoàng, trời ạ, nàng ở hôn 70-80 tuổi Dụ Nghi Chi, đây có tính hay không dự chi hạnh phúc? Có thể hay không hiện tại nàng sớm hôn, chờ Dụ Nghi Chi thật đến già 70-80 tuổi thời điểm, nàng liền hôn không tới. Không nghĩ tới một câu thành sấm, không cần chờ đến già 70-80 tuổi, các nàng thậm chí không thể chờ đến năm sau 7-8 nguyệt, nhận lời cùng với nàng cùng đi tương lai Dụ Nghi Chi. Phủi em mờ không? Gờ một cái đi thẳng một mạch, đừng nhìn Dụ Nghi Chi một mặt thanh lãnh, thật ra rất biết hống người. 7 năm trước các nàng yêu đương lúc mỗi lần cãi nhau, Dụ Nghi Chi đều là thế này hống hảo nàng, nhưng chưa từng nói qua bản TH4N sai rồi. Lần này nhận sai, đối Dụ Nghi Chi đến nói là lần đầu tiên. Tất Nguyệt bỏ qua một bên mắt, lại quay trở lại, giữ lại cái bóng lưng cho Dụ Nghi Chi. Các nàng thật ra đều biết Dụ Nghi Chi đang nói cái gì. Chỉ là 7 năm trước sự kiện kia, là một câu. Ta sai rồi, liền có thể vãn hồi a, rõ ràng từ khi đó bắt đầu, hai người nhân sinh liền đi hướng hoàn toàn phương hướng khác nhau, lại biến trở về vĩnh không tương giao tinh quỷ. Rất dài trầm mặc ở giữa, Tất Nguyệt bỗng nhiên mở miệng. Có thể hỏi ngươi một vấn đề a? Ân, chúng ta có một lần cùng một chỗ xem điện ảnh xong đi hóa lão niên trang. Nhớ kỹ à? Đương nhiên nhớ kỹ, lần kia ngươi cho ta một cái thẻ, nói ngươi nghĩ tất cả tương lai bên trong đều có ta. Ân, ta hiện tại đương nhiên biết ngươi lúc đó hứa hẹn đều là gạt ta. Tất Nguyệt nói, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ít nhất ở chúng ta cùng một chỗ hóa lão niên trang hôn môi thời điểm, có không có như vậy trong nháy mắt, ngươi là thật muốn cùng ta cùng đi tương lai. Dụ Nghi Chi trầm mặc thật lâu. Tất Nguyệt nghe bản TH4N vô hình nhịp tim, ta nói nếu như mà có, ngươi liền tin tưởng ta à. Tất Nguyệt tiếng cười khinh thường trong mang theo buồn bã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tin, từ sự kiện kia sau lời của ngươi nói, lão tử một chữ đều không tin. Dụ Nghi Chi đi theo cười đến có chút cô đơn, ta cũng nghĩ vậy, lại không một người nói chuyện, trong phòng yên tĩnh, mùa thu phong khẽ lay động cửa sổ. Tất Nguyệt đưa lưng về phía Dụ Nghi Chi đối mặt với cửa sổ, chợt thấy bệ cửa sổ bên ngoài đậu một con chim. Chim vì cái gì đêm khuya còn chưa ngủ, mỏ chim khẽ mổ cửa sổ pha lê, cắn đát cắn đát. Tất Nguyệt mãnh lập tức xoay người đối mặt Dụ Nghi Chi, ngoài cửa sổ chim huỵch huỵch bay đi. Nói, cái gì, nói ngươi lúc đó hoa lão niên trang lúc rốt cuộc nghĩ như thế nào. Tất Nguyệt nhìn chằm chằm Dụ Nghi Chi, chỉ cần ngươi nói. Ta liền tin tưởng ngươi. Dụ Nghi Chi đưa tay, đầu ngón tay run rẩy, khẽ vuốt Tất Nguyệt bên trán phát. Là thật, ở chúng ta hóa thành lão niên trang hôn môi thời điểm, trong lòng ta thật cảm thấy, cùng đi với ngươi hướng tương lai, là rất tốt một sự kiện. Tất Nguyệt lập tức lại quay trở lại đưa lưng về phía Dụ Nghi Chi. Tất Nguyệt, đừng nói, nàng cố gắng không chế, không muốn để cho Dụ Nghi Chi nghe ra nàng trong giọng nói khẽ run. Chấm. Nếu như ngươi lại nói càng nhiều, ta liền lại không tin ngươi. Sáng sớm hôm sau, Tất Nguyệt mở mắt thời điểm, Dụ Nghi Chi đã có giường ở hóa trang. Kết quả làm sao vẫn cùng Dụ Nghi Chi ngủ chung đâu. Dụ Nghi Chi quay đầu nhìn nàng, tỉnh rồi liền đứng lên đi. Chúng ta cùng đi Tần lão chỗ ấy ăn điểm tâm, Tần lão chỗ ấy có ăn ngon kiểu Trung Quốc sớm một chút. Tất Nguyệt yên lặng rời giường, Dụ Nghi Chi cho nàng đem dép lê lấy tới. Nàng hỏi. Ngươi dạ dày còn đau phải không? Không đau, Dụ Nghi Chi ở nàng đầu tóc rối bời thượng xoa một thanh. Ta nói ngươi rất tài giỏi. Hai người cùng ra ngoài, Dụ Nghi Chi cho mướn một chiếc xe, lái xe mang Tất Nguyệt đi qua, chỉ phía trước một cái một loạt kiến trúc. Nhìn, Tất Nguyệt đáy lòng rung động, thật có mặt trăng một dạng kiến trúc a, xinh đẹp lưu loát đường vòng cung tường ngoài, để một hàng kia dãy nhà giống treo ở chân trời từng vòng trăng khuyết. Không biết những này quỷ phủ thần công kiến trúc sư là như thế nào giải quyết bên ngoài kết cấu thừa trọng vấn đề. Tường kia mặt thuốc màu trọn cũng diệu, nhìn từ xa là bạch, ở tia sáng chiếu xuống lại có mảnh lóe, hiện ra một chút kỳ dị xanh tím, vừa như ánh trăng sáng bóng. Dụ Nghi Chi, thành phố Ca Lão thành khu cải tạo hạng mục, ta liền muốn dùng kiến trúc như vậy khái niệm. Tất Nguyệt yên lặng ngước nhìn không nói lời nào, mặt trăng một dạng phòng ở, đã từng chỉ là nàng một cái tốt đẹp ví von. Mà bây giờ Dụ Nghi Chi, đã trưởng thành đến có năng lực thật đi thực hiện nó. Tất Nguyệt lơ đãng một cái quay đầu, phát hiện đương nàng nhìn mặt trăng một dạng phòng ở lúc, Dụ Nghi Chi không nhìn bên kia, ngược lại một mực nhìn lấy nàng. Tất Nguyệt sờ một chút chóp mũi, đừng có dùng loại ánh mắt kia nhìn xem lão tử, cùng ngươi nghĩ một lần nữa truy ta dường như. Dụ Nghi Chi cúi đầu câu một dưới khóe môi, phát ra một tiếng cười khẽ. Cách chương.